Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng không nói lời nào không phải là vì không có gì để nói, mà bởi vì nàng đang liều mạng điều chỉnh tâm tình đang mất tỉnh táo của mình. Ánh mắt đen thẫm của hắn đầy thâm ý, còn cả hơi thở nóng rực và vẻ săn mồi kia, hắn đang muốn gì? Người đàn ông đáng ghét này, cho dù hắn biết rõ tâm tình của nàng thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn đã quên mình có vị hôn thê? Nghĩ tới đây, Lạc Tranh lại nhói lên đau đớn. Theo lời liệt, gia tộc Louis luôn chú trọng môn đăng hộ đối, cho dù nàng yêu hắn cũng vô dụng. Thân phận của nàng dù có cao hơn nữa cũng không thể bằng cô công chúa kia. Ngoài sự kiêu hãnh của bản thân thì nàng chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ hắn vẫn nhất định không bỏ qua cho nàng? Nhất định phải thấy nàng bị thương tổn chảy máu đầm đìa mới có thể hài lòng sao? Một lúc lâu sau, Louis thương yêu, tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh đùa giỡn đã đủ chưa? Đùa giỡn xong rồi, có thể buông tôi ra được chứ? Tối nay ngoan ngoãn trở về phòng chính để ngủ. Louis thương yêu nghe câu trả lời của nàng cũng không hề tức giận, mà chỉ cưỡng chế đề xuất mệnh lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.